Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Con trai của ta liền có thể đánh bại hắn. Đa Luân một bộ khổ đại thù sâu dáng vẻ, mà Radix căn bản không để hắn vào trong mắt, liền qua loa đánh giá. Người này có điều siêu Saiya một trình độ, Uraeus đều có thể đánh bại hắn, có thể ở thứ 6 vũ trụ. Trình độ như thế này đã rất đáng gờm. Dù sao ở Salad hành tinh người Saiya không có học được siêu Saiya biến thân trước. Siêu một sức mạnh có thể ngự trị ở đại đa số cơ thể sống bên trên, nhưng Radix cũng được. Yanzia cùng số 18 cũng được. Đều đối với hắn xem thường, càng khỏi nói Whis cùng Vado cao thủ như vậy. Ở trong mắt bọn họ hay là như vậy tranh đấu chỉ là tiểu hài tử đánh nhau thôi, như vậy đại gia ngồi xuống đi, Vado làm chủ nhà nhiệt tình bắt chuyện đại gia, nàng vung lên thần trượng triệu đến rồi. Trôi nổi không trung to lớn sân khấu, đủ để chứa đựng tất cả mọi người, trên sân khấu có vài chương hồng bì sofa. Phía trước xếp đặt một tấm bàn dài, bày đặt rất nhiều hoa quả champa, cái thứ nhất cướp được trung ương vị trí. Một người chiếm cứ toàn bộ sofa, trực tiếp bắt đầu ăn, những người khác đều không dám cùng thần hủy diệt ngồi cùng một chỗ. Phân biệt ngồi ở những chỗ khác, chỉ Vado cùng Whis đứng hầu ở bên mới, nhưng mà Radix lại cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Chỉ chừa Đa Luân một người đứng trên mặt đất, bầu không khí cực kỳ lúng túng. Đa Luân một bầu máu nóng cũng bị Radix không theo động tác ra bài cho tiêu diệt không ít. U oán địa nhìn về phía đài cao, này, Radix, người vừa đáp ứng rồi chiến đấu, làm sao không lên? Champa một bên nhai trái cây vừa nói đạo, ta tốt xấu cũng là Kaioshin. Tự mình ra tay đối phó một cái kiến tập Kaioshin không phải quá bắt nạt người sao? Bắt nạt người. Đa Luân nghe xong nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi, này không phải tỏ rõ xem thường chính mình sao? Nhưng Radix ý tứ chính là như thế rõ ràng. Xác thực xem thường ngươi, ha ha. Cái kia muốn cho ai xuất chiến đây? Broly, Yanzia vẫn là số 18. Bất luận là ai cũng có chút bắt nạt người chứ. Whis cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Radix người nhà. Tựa hồ không một cái là kẻ tầm thường, đừng biệt. Broly không phải đem hắn đánh chết không thể, số 18. Radix nhìn thấy số 18 ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu liên tục, nghe được lời nói này, Vado cùng Champa cũng không cái gì bất ngờ. Phụ Hoa cùng hắn tùy tùng nhưng đột nhiên trừng mắt lên, sầm mặt lại, rồi phía dưới Đa Luân càng là tức giận đến cả người run lên. Nhà đều muốn cắn nát. Radix lời kế tiếp càng làm cho hắn thổ huyết. Con trai của ta liền có thể đánh bại hắn, để Uraeus xuất chiến thôi, cái gì? Mọi người choáng váng, dù là Champa đều dừng lại nhai. Nghiền ngẫm miệng, thật sự muốn cho Uraeus đi không? Yanzia kinh hỏi, yên tâm. Ta ở cùng hắn chơi đùa thời điểm cũng đã phát hiện hắn mạnh mẽ tiềm lực. Lại nói, Uraeus đã có thể biến thân siêu Saiya. Không thành vấn đề. Đa Luân cũng không nhịn được nữa, lên tiếng kêu to, người không muốn quá khinh thường người. Radix, Đa Luân thực lực không thể khinh thường. Người vẫn là giày rộng Phụ Hoa sợ sệt. Radix tự tin qua đầu, nhưng Radix vung tay, quay về Uraeus liếc mắt ra hiệu đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Uraeus trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, cười đến nứt ra miệng. Quá tốt rồi, ta vẫn không có và những người khác chiến đấu qua đây. Cao hứng, Uraeus nhảy lên mà xuống, bóng người nhảy lạc nền tảng, dẫn tới Broly cũng nhìn sang, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở hai tử kia trên người. Ngoại trừ Whis cùng Vado, đại gia bao nhiêu đều có chút nghi vấn. Đứa bé này thật có thể chiến thắng kiến tập Kaioshin Đa Luân sao? Đa Luân căn bản không đem Uraeus để ở trong mắt. Hắn tràn ngập không cam lòng hóa thành chiến ý, đừng tưởng rằng thả đứa bé đi ra ta sẽ hạ thủ lưu tình, đứa nhỏ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhưng nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Đa Luân ánh mắt biến đổi, sáng loáng dường như lưỡi dao. Chỉ một thoáng, nhiệt độ hạ thấp, túc sát tâm ý bao phủ không gian làm kiến tập Kaioshin hắn vẫn có chút liêu. Một nghiêm túc liền cho thấy không tầm thường thực lực. Urius tóc ở khí lưu bên trong tung bay, khuôn mặt bị gió kính đập, nhưng không có một chút hoảng hốt. Nguyên lai ngươi như thế cường a, vậy ta vừa bắt đầu hay dùng toàn lực được rồi. Dứt lời, Urius tự tin địa bùng nổ ra một luồng hào quang màu vàng óng. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, lập tức vượt trên đa luân. Cái gì? Cảm nhận được khí thế không giống đa luân run lên trong lòng trong phút chốc. Urius bóng người đã biến mất. Tốc độ di động vượt qua đa luân nhãn cầu bắt giữ cực hạn. Hắn không cảm giác được khí tức, chỉ có thể cảm thấy sức gió đến gần. Lấy vừa nãy hắn phát tiết ra ngoài mấy chục lần tốc độ kéo tới. Mênh mông sức gió đối ứng Urius khéo léo thế nhưng sốc phát quyền. Urius bóng người chợt lóe lên. Sát đa luân thân thể trên mặt đất trượt hồi lâu, mới miễn cưỡng dừng lại mà đa luân mặt trúng rồi Urius một cái trọng quyền. Cả người đều ở sức mạnh bàng bạc dưới bay ra ngoài. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn xẹt qua trượt Urius. Không biết bay bao xa mới va chạm mặt đất. Đem rắn chắc bóng loáng sàn nhà đập ra mạng nhện giống như vết dạn nứt ngắn ngủi một đòn. Để trên sân khấu người đều sửng sốt, đứa nhỏ này lại thật sự mạnh mẽ đánh đa luân một quyền. Chỉ có Whis cùng Vado nhìn nhau nở nụ cười. Tỷ tỷ, Raditz nhi tử cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, thứ bảy vũ trụ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói cái đề ở ngoài thoại. Beerus đại nhân đã từng còn muốn để Raditz làm dự bị thần hủy diệt đây, Whis che miệng nói. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Raditz làm Kaioshin càng thích hợp. Cái kia thần hủy diệt thay thế bổ sung Vado không? Khỏi đưa ánh mắt tìm đến phía chiến đấu bên trong hài tử. Lộ ra ý cười, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cứ việc đa luân lần đầu giao chiến thất lợi, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Đối với Urius xem thường cũng quét đi sạch sành xanh. Trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn thử nghiệm chủ động xuất kích. Mỗi một cái lỗ chân lông đều điều động lên nhận biết Urius động tĩnh. Chớp mắt, hai người lại một lần va chạm rực rỡ quang từ màu vàng khí diễm cùng thần thánh khí mang trung gian. Bắn ra, ngắn ngủi tiếp xúc sau hai người từng người lui lại. Qua vài giây, phân giới diện mới bạo phát một trận náo động nổ vang đột nhiên. Đa Luân nở nụ cười. Hắn đã có thể đuổi tới Urius tốc độ công kích trên khán đài. Raditz cũng nở nụ cười, Urius trạng thái cực kỳ ung dung. Mà đa luân vì đuổi tới Urius tốc độ cùng tâm tận lực. Sức mạnh của hai người tạm thời gần như, nhưng tiếp tục đánh. Kết quả lại rõ ràng có điều huống chi. Urius nói toàn lực, chỉ là phổ thông trạng thái. Nếu như khởi xướng nộ đến màu tóc biến hóa một khắc, chính là đa luân cảm thụ chuyện cực kỳ khủng bố thời điểm. Raditz đúng là hy vọng đa luân không muốn bách ra Urius cái này trạng thái. Không phải vậy thật lo lắng hắn an nguy. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục đối với đánh làm người hoa cả mắt. Urius cánh tay mặc dù ngắn tiểu, đối với hợp lại nhưng một chút cũng hạ xuống gió. Chiêu nào chiêu nấy đều nước chảy mây trôi. Lại kình đạo 10 phần. Cuộc chiến đấu này đến đây nhìn như cân sức ngang tài. Tỉ mỉ người nhưng đã phát hiện, đa luân vị trí bất chi bất giác đang lui về phía sau. Mà Urius càng đánh càng hăng ở Raditz cùng Janzia bồi dưỡng. Bình thường cùng Broly đùa giỡn bên trong trưởng thành Urius, đã mạnh đến nỗi vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Đa luân thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.